Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 624, thần thẻ phương hướng cùng kỹ xảo. Lúc trước tăng lên thực lực, Đường Kiếm từ trước đến nay không hiểu cái gì gọi khó khăn. Có lẽ khó khăn chính là nửa đường suy tư như thế nào đi thu hoạch đại lượng tài nguyên quá trình. Nhưng bây giờ đạt tới thẻ thần cảnh giới một bước này về sau, Đường Kiếm liền phát hiện rốt cục có khó khăn là năng lượng tài nguyên đều không thể giải quyết. Mặc dù hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ ngày càng làm sâu sắc, có thể khoảng cách chân chính sáng tạo phác họa ra thành thẻ, lại tựa hồ như từ đầu đến cuối có một tấm giấy cửa sổ ngăn trở, không có ngộ ra sẽ rất khó xuyên phá. Đối với cái này, Nhiếp Động cùng Trương viện trưởng hai vị này thẻ thần cũng chỉ có thể hướng hắn chia sẻ tự thân một chút kinh nghiệm, nhưng mà không giống thẻ bài pháp thì lại khác cảm ngộ. Liên quan pháp tắc thần thể sáng tạo phương hướng cũng tồn tại cực khác nhiều. Đường Kiếm cũng không thể từ hai vị viện trưởng kinh nghiệm bên trong rút ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Cùng ngày, hắn tiếp tục liên hệ lão sư Vạn Lệnh. Đáng được ăn mừng chính là lần này lại là trực tiếp có liên lạc vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ lão sư. Đối phương thiên long âm pháp tắc lực lượng đặc biệt, lại là không biết cách nhiều ít khoảng cách bên ngoài, lấy truyền âm nhập mật phương thức cùng Đường Kiếm câu thông. Người gần nhất làm ra một ít chuyện ta cũng đều chú ý. Rất không tệ, người hiện tại cũng miễn cưỡng xem như tiếp xúc đến thế giới này lực lượng đỉnh phong. Bất quá cũng vẻn vẹn thế giới này, thả ở trong vũ trụ ngươi mới vừa vặn cất bước. Đường Kiếm xấu hổ, quả nhiên là tầm mắt quyết định cảnh giới. Hắn vị lão sư này mới mở miệng liền cho hắn lên lớp. Bất quá cái này cũng khiến Đường Kiếm đối với Vạn Lệnh càng có lòng tin. Lúc này thỉnh giáo, lão sư, ta cảm giác hiện tại gặp bình cảnh, đối với như thế nào sáng tạo ra thuộc về ta pháp tắc của mình thần thể, một điểm đầu mối đều không có. Ta nếm thử lấy truyền thống chế thẻ phương thức, lấy hỗn độn năng lượng làm vật trung gian, lấy pháp tắc tại năng lượng bên trong phác họa thẻ văn, chế tạo ra ta trong suy tưởng nghĩ muốn đạt tới pháp tắc thần thể. Nhưng cái này loại chế tác phương thức tựa như không trung lâu các, nhiều lần nếm thử cũng vô pháp thành công ngưng tụ ra pháp tắc thần thể. Ta lại căn cứ Nhiếp viện trưởng bọn hắn đã từng sáng tạo thần thể phương thức đi chế tác, kết hợp tinh thần ý chí cùng đối với pháp tắc cảm ngộ, cấu tạo phương diện tinh thần thẻ bài hình thể, nhưng lại vẫn là thất bại. Hỗn độn thẻ bài pháp tắc không thể dự báo đặc tính, làm ta căn bản là không có cách cấu tạo ra một cái đặc biệt hoàn mỹ hình thể. Đường Kiếm đem tự thân nghi hoặc hết thảy tố ra, Vạn Lệnh giống như là lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, cái kia lạnh nhạt thanh âm liền tại Đường Kiếm não hải vang lên. Kết hợp tinh thần ý chí cùng đối với pháp tắc cảm ngộ, cấu tạo phương diện tinh thần thẻ bài hình thể, đây là chính thống nhất sáng tạo pháp tắc thần thể phương thức. Ngươi từng tại sử dụng hỗn độn thẻ bài pháp tắc phong cấm quang chi vương lúc, cấu tạo đi ra cùng loại thẻ bài hình thể hình thức ban đầu. Cái này chứng minh cái phương hướng này cũng không có sai. Sở dĩ ngươi chủ động đi sáng tạo lại ngược lại vô dụng, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc minh ngộ trình độ còn chưa đủ sâu. Tiếp theo, ý chí lực lượng còn chưa đủ mạnh. Đường Kiếm kinh ngạc, đã dạng này, vì sao ta còn có thể sử dụng hỗn độn phong cấm lúc, còn có thể thời gian ngắn cấu tạo ra pháp tắc thần thể hình thức ban đầu? Vạn Lệnh, đó là bởi vì ngươi tất cả cảm ngộ cùng ý chí lực lượng đủ để trèo trong cái này loại hình thái đặc hiệu pháp tắc thần thể hình thức ban đầu miễn cưỡng hiện ra một cái chớp mắt, bộc phát ra đặc hiệu thẻ bài lực lượng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt qua đi, chương này pháp tắc thần thể hình thức ban đầu liền sẽ tan rã biến mất. thẻ bài hiệu quả uy năng lại thật sự phát huy ra. Bất quá cái này hiệu quả uy năng so với chân chính sáng tạo ra hoàn mỹ pháp tắc thần thẻ, khẳng định là rất có không bằng. Đường kiếm một điểm liền thông, lập tức minh ngộ, ý tứ chính là nói, ta sở dĩ có thể tại cái kia ngắn ngủi ở giữa phác họa sáng tạo ra pháp tắc thần thể hình thức ban đầu, là cảm ngộ cùng tiềm lực bộc phát, tựa như một cái bình thường người sử dụng toàn lực rơi lên một tảng đá lớn. Hắn tự thân lực lượng cùng tố chất thân thể cũng chỉ có thể duy trì rơi lên cái kia một cái chớp mắt. Mà cái kia một cái chớp mắt kết thúc về sau, hắn liền không cách nào duy trì tiếp tục rời lên tảng đá trạng thái. Không tệ, Vạn Lệnh nói, cái này loại đạo lý đơn giản, Nhiếp Động cùng Trương Vân Huyễn hẳn là cũng rõ ràng, nhưng bọn hắn lại không cách nào cho ngươi rõ ràng hơn phương hướng. Hoặc là nói, không dám qua quấy nhiễu tu luyện của ngươi tiến trình. Bởi vậy bọn hắn để ngươi chậm rãi làm sâu sắc đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Đi hướng một cái nước chảy thành sông quá trình. Đường kiếm nóng bỏng nói. Lão sư nhưng có cái gì kỹ xảo có thể nhanh chóng làm sâu sắc ta đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Vạn Lệnh nhàn nhạt nói. Cảm ngộ pháp tắc quá trình. Gấp cũng là vô dụng. Hiểu được chính là hiểu được. Không có ngộ ra ta nói lại nhiều ngươi cũng không hiểu. Ô, đường kiếm có chút thất vọng. Vạn Lệnh lại nói, từ ngươi hiện tại loại tình huống này đến nhìn, sở dĩ không cách nào sáng tạo phác họa ra thần thể, chủ yếu cũng là ngươi rõ ràng cảm ngộ thẻ bài pháp tác độ cao quá cao. Ở trong vũ trụ, cùng loại như ngươi loại này cảm ngộ cao cấp như vậy thẻ bài pháp tác người cũng có. Nhưng lại cũng không nhiều. Những người này thường thường đều giống như ngươi, biểu hiện ra chiến lực rất mạnh, nhưng thực lực cảnh giới tăng lên lại rất chậm. Chủ yếu cũng là cao đẳng thẻ bài pháp tắc quá khó cảm ngộ đến cấp độ sâu. Cho nên trong tinh tế không phải là không có một chút cảm ngộ cao đẳng pháp tắc đường đi, nhưng ít có người có tư cách cùng tự tin đi tiếp xúc cái này loại đường đi. Ngươi khi đó tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội loại kia pháp tác nơi, lại cũng có thể cảm ngộ ra hỗn độn thẻ bài pháp tác cái này loại cao đẳng pháp tác. Ngộ tính thực sự vượt quá dự liệu của ta. Đường kiếm tâm đều có chút khổ. Ngộ tính của hắn chỗ nào cao a? Cái này hoàn toàn chính là lợi dụng thẻ đỏ gian lận cưỡng ép tăng lên ngộ tính. Nhưng hiện tại hỗn độn thẻ bài pháp tác cảm ngộ đến lúc này, dù cho mỗi ngày lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận trí tuệ thụ động thiên đi làm sâu sắc cảm ngộ cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Khả năng này cũng là bởi vì bản thân đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc hiểu rõ trình độ cũng không đủ sâu, lại thế nào cảm ngộ cũng là không bột đố gột nên hồ. Bởi vậy căn bản không đạt được sáng tạo ra pháp tắc thần thể trình độ. Kỹ xảo cùng phương hướng không phải là không có. Lấy sự thông tuệ của ngươi hẳn là cũng biết mấy cái phương hướng. Một là tiến vào pháp tắc nơi tiếp tục làm sâu sắc đối với cái này loại pháp tắc hiểu rõ. Hai là chiến đấu, thông qua đại lượng chiến đấu rèn luyện ngươi ngắn giây lát ngưng tụ thần thể năng lực, đồng thời dần dần ổn định loại năng lực này. Ba là cùng loại tăng cường pháp tắc liên hệ thẻ bài. Ngươi cảm ngộ chính là hỗn độn thẻ bài pháp tắc. Cái này loại pháp tắc phi thường hy hữu, mà gần sát cái này loại pháp tắc thẻ bài cũng rất khó được. Phần lớn là hồng hoang series thẻ bài, tỉ như đông hoàng trung thẻ, hỗn độn nhất khí cháo thẻ các loại. 4. Người báo cáo cho tối cao thủ lĩnh vậy thì trong tình báo, không phải cũng đã bao hàm một loại phương hướng sao? Dị thần, đường kiếm trong lòng hơi động, Vạn Lệnh cười nói. Khoảng thời gian này ngươi trước yên tĩnh tu luyện, có rảnh liền chỉ điểm một chút ngươi học trường. Hắn gần nhất cũng bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Qua một đoạn thời gian, chúng ta liền đi A7 năm ngày hố đi một lần. Bắt cái kia dị thần giúp ngươi tu luyện. Học trường cũng bắt đầu tiếp xúc pháp tắc. Thật nhanh a, đường kiếm kinh ngạc, đi theo nghe được bắt dị thần, con mắt lập tức sáng lên, nhếch miệng cười nói, tốt, bắt một tôn hư hư thực thực là trung đẳng thần chỉ lợi hại, thần chỉ phụ trợ tu luyện. Vạn lệnh không hổ là vạn lệnh, vẫn như cụ bá khí. Lúc trước hắn biết cái kia tình báo lúc, mặc dù cũng có ý tưởng, có thể bị giới hạn thực lực cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại có vạn lệnh câu nói này, một chút to gan suy nghĩ, cũng có thể thay đổi thử. Lại cùng vạn lệnh giao lưu trong chốc lát, từ đối phương nơi đó hiểu được một chút làm sâu sắc thẻ bài pháp tắc cảm ngộ kỹ xảo về sau. Hai người cũng liền kết thúc trò chuyện. Đường kiếm cảm nhận được loại kia nhàn nhạt thiên long âm pháp tắc ba động dần dần biến mất. Thật dài thở ra một hơi, có loại đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt cảm giác. Quả nhiên, tu luyện được tại cùng người giao lưu bên trong mới có thể thu được bước tiến dài. Hiện tại hắn cảm giác loại kia trong tu luyện mê mang ít đi rất nhiều. Con đường dần dần rõ ràng, thực lực đến hắn một bước này. Có thể chỉ điểm hắn người cũng bắt đầu biến được rất rất ít. Vạn lệnh chính là cái này số ít người bên trong không nhiều một vị. Đúng rồi, để ta chỉ điểm học trường. Đường kiếm nghĩ tới đây. Thần sắc có chút cổ quái. Vạn lệnh đây là nghĩ khi vung tay lão sư sao? Lại đem chỉ điểm học sinh làm việc giao cho hắn người học sinh này tới làm. Loại cảm giác này thật sự là có chút xấu hổ. Nghĩ lúc trước tiến vào học phủ thời điểm, tất thế nhưng là còn mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Còn từng chỉ điểm qua hắn tu luyện, bây giờ lại cần hắn trái lại đi chỉ điểm đối phương. Norman hiện tại cũng tại tiếp xúc cảm ngộ pháp tắc, có lẽ học trưởng cùng Norman sẽ có cộng đồng chủ đề. Đường kiếm quyết định liên hệ Norman hắc thủ. Nhìn một chút đối phương hiện tại đối với thẻ bài pháp tắc cảm ngộ tiến độ ra sao. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị bắt đầu nếm thử vạn lệnh nói tới mấy cái đường hướng tu luyện. Đầu tiên liền từ chiến đấu cùng siêu tập gần sát pháp tắc thẻ bài vì chủ. Về phần đi hướng pháp tắc nơi cùng bắt dị thần, cái này cần chờ tin tức. Ngày thứ hai, thẻ tu bầu trời lầu thứ 50 tầng, cát vàng đầy trời. Từng đầu như rồng quyền cát vàng phong trụ nối liền đất trời. Vắt ngang ở phía này thế giới giả tưởng ở trong. Mà tại cái kia cát vàng phong trụ vờn quanh ở trung tâm. Một tôn cao tới 5 trượng. Ngũ quan hình dáng mơ hồ. Phảng phất làm ẩu thợ thủ công tùy ý tạo hình thô kệch chui thạch cự nhân phát ra ngửa mặt lên trời. Gào thét, nó tiếng giống như hình thành thực chất sóng âm. Chấn động không khí chung quanh sinh ra cực tốc bạo dũng khí lãng. Gợn sóng, đánh tan cát vàng khuếch tán bát phương. Theo cánh tay tráng kiện vung vẩy ở giữa, càng là có vô số cát vàng cuốn ngược. Tại không trung ngưng tụ thành cự thạch, ầm ầm như mưa thiên thạch bão táp hướng nơi xa. Chói tai tiếng gió hú tiếng xe gió chấn động đến không khí phát run. Đè ép rảnh rỗi khí sinh ra đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Từng viên cự thạch lôi cuốn cuồng phong. Thẳng đến trên bầu trời một đạo toàn thân lượn lờ khí xám bóng người mà đi. Bóng người kia đột nhiên duỗi ra một cái mang có huyết sắc giáp tay bàn tay. Nắm vào trong hư không một cái. Rắc rắc như thủy tinh vỡ vụn cổ quái thanh âm khi bầu trời vang lên. Không trung từng khỏa bão táp mà tới cự thạch vậy mà đều nháy mắt ngưng kết hàn băng. Hùng mãnh thế đi chợt giảm, cùng quanh mình cát vàng cùng không khí cùng nhau ngưng kết thành băng lạnh một mảnh lớn diện tích. Đóng băng thế giới, giống, phía dưới nơi xa người khổng lồ kia phát ra phẫn tiếng giống giận dữ. Hai tay đột nhiên hướng mặt đất oanh kích, phanh đông một tiếng. Toàn bộ như sa mạc cát vàng khu vực tất cả đều như gợn sóng chập trùng. Âm âm, hai đạo cát vàng ngưng tụ mà thành cự thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lôi cuốn hung mãnh sóng năng lượng, hung hăng bắt đánh về phía không trung bóng người. Bóng người kia cười nhạt một tiếng, dưới chân huyết sắc giáp chân hơi sáng, mãnh dậm chân một cái. chỉ một thoáng phía dưới không khí ngưng kết, kinh khủng uy áp như một tòa núi lớn theo bàn chân đạp xuống hình thành. Nháy mắt đem phía dưới đánh thẳng tới hai đạo cự thủ chấn áp được không thể động đậy. Bỗng nhiên sụp đổ, hiện tại lại đối phó đầu này rất hàng. Ta tại lực lượng độ cao bên trên đã nhưng hình thành áp chế. Ngược lại là đơn giản rất nhiều. Đường kiếm mắt thấy người khổng lồ kia giống giận thân bên trên. Khí tức cuồng bạo hơn, còn phải lại thi triển thủ đoạn khác. Lúc này ý chí ngưng kết, hai tay có chút hư không giao hợp cùng một chỗ. Trong hai mắt ngưng tụ tinh thần ý chí lực lượng nháy mắt tựa như là óng ánh đầy sao huy hoàng chói mát, hỗn độn phong cấm, ông, quanh người không gian kịch liệt ba động nếp uốn, tất cả tối tăm mờ mịt năng lượng điên cuồng phun trào. Thoáng qua hóa thành một tấm mơ hồ thẻ bài hình thái. Thẻ bài tản mát ra cường hoành ý chí lực lượng cùng pháp tắc ba động. Có một viên cự đản cùng một con cự mãng hai loại thẻ văn cảnh tượng tại thẻ bài bên trong vừa đi, vừa về lấp lóe. Đột nhiên thẻ bài tan rã, hóa thành một đầu tối tăm mờ mịt cự mãng mở ra lạnh lẽo đồng mắt. Hí cuồng lấy lôi cuốn lấy cực kỳ đáng sợ ý chí lực lượng. Đột nhiên càn quét mà ra, ong ong ong lớn phiến không gian cấp tốc nếp uốn thành gợn sóng cuộn mình hình. Phảng phất là một vũng bình tĩnh nước hồ bị một cái bàn tay vô hình quấy đục. Tất cả bị đóng băng cự thạch tại nếp uốn chập trùng không gian bên trong. Tựa như là cuốn vào chảy xiết trong nước sông cục đá. Theo chập trùng không gian tứ tán dung chuyển, thậm chí cưỡng ép cải biến vật chất kết cấu. Nhào nhào sinh ra nếp uốn sinh ra gợn sóng. Sụp đổ vỡ vụn, bóng xám lóe lên, cự mãng kéo theo một vùng không gian xoay khúc nếp uốn. Nháy mắt đến cái kia chui thạch cự nhân đỉnh đầu, đột nhiên mở ra như vòng xoáy màu xám giữ tợn miệng lớn thôn phệ mà dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.